phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chỗ nào e ngại, Lâu Mộ Yên cùng tia chớp báo đối chiến, rằng co một nén nhang thời gian. Sau đó nàng cảm thấy không thú vị, quyết định ngưng hẳn chiến đấu. Này con tứ giai yêu thú quá sớm bị linh thú sư thuần hóa. Dã tính đã vô pháp cùng tại dã ngoại mỗi ngày đều phải trải qua cá lớn nuốt cá bé tranh đoạt yêu. Thú so sánh với, thực lực kỳ thực so với trung giai kiếm linh đến hay là muốn kém cỏi rất nhiều. Lâu Mộ Yên ở tia chớp báo lại mãnh nhào tới khi. Màu sắc nhất lăng, ngọc thủ tùy ý so vài cái. Một cái hỏa nguyên lực ngưng thực pháp ấn ở lòng bàn tay toát ra. Ở tia chớp báo gần người khi. Nàng nhẹ chút mũi chân, nghiêng người mà qua, cầm trong tay pháp ấn lập tức đẩy vào tia chớp báo trong cơ thể. Giống, tia chớp báo chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ cùng yêu phủ chỗ đều như là cũng bị châm thông thường. Nó theo giữa không trung tự phát rơi xuống, thần sắc thống khổ không ngừng run rẩy. Lâu Mộ Yên ánh mắt lạnh lùng, này con yêu thú mỗi lần công kích của nàng quy củ đều là hướng tới mặt cùng đan điền. Chẳng những tưởng hủy nàng dung, còn tưởng nhân cơ hội phế đi của nàng đan điền, cho dù là Cố Yên Nhiên chỉ thị cũng không khả tha thứ. Nàng ở mỗi một lần giao thủ đối oanh khi cũng đã dùng hỏa nguyên lực vẽ bùa cùng nhau nhốt đánh vào. Tia chớp báo trong thân thể, chỉ dùng một cái cơ hội có thể đem nó giết, chẳng qua học viện có quy định, ở đại bỉ khi không được thương cập tánh mạng, nàng mới ngược lại phế đi nó yêu phủ. Nhưng nó triệt để biến thành một cái phế thú, yêu thú yêu phủ cùng nhân loại đan điền có hiệu quả như nhau chi diệu. Yêu thú hấp thu nguyên lực muốn thông qua yêu phủ tài năng chuyển hóa vị yêu lực. Cho nên bị phế yêu phủ yêu thú cùng khác dã thú không thể nghi ngờ. Cái gì, trên khán đài nhân trợn mắt há hốc mồm, Lâu Mộ Yên vậy mà đả bại tứ giai yêu thú, ta ánh mắt không tốn đi, của ta trời ạ. Lâu Mộ Yên hào bạo lực, ta rất thích một cái nam đệ tử nhu nhu ánh mắt. Ánh mắt lộ ra quý sắc, đúng vậy, mỹ nữ chính là mỹ nữ. Bạo lực đứng lên đều mê người như vậy, ở lấy thực lực vi tôn trong thế giới liền là như thế này. Ngươi không có thực lực, vô luận ra thế bối cảnh rất mạnh, bộ dạng thật đẹp thủy chung đều sẽ bị nhân xem thường. Bị quan thượng phế vật tên. Nếu là thực lực chiếm được đại chúng tán thành, người nọ tâm cũng sẽ theo thay đổi, cũng sẽ thắng được người khác tôn trọng. Ta dựa vào, Lâu Mộ Yên này con cọp mè, rất bạo lực. Tiêu Tử ngang ánh mắt nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên. Trên mặt lộ ra vài phần hưng phấn thần sắc, lập tức hắn bả vai lại nghênh đón Lâu Mộ Đình một cái đại bàn tay. Ngươi mới là cọp mè, các ngươi cả nhà đều là cọp mè. Ta muội muội như vậy khả nhân mỹ nữ, nơi nào cọp mè. Lâu Mộ Bạch cũng quay đầu nhàn nhạt lườm Tiêu Tử ngang liếc mắt một cái. Trong mắt mất hứng sắc tẫn hiền, Vân Lan tức giận nhìn hắn một cái, không đồng ý nói, biểu muội đây là thật tình, hảo hảo quản trụ ngươi kia há mồm ni. Tiêu Tử ngang rụt lui cổ. Hắn cũng là vô tình mới như vậy kêu lên, ủy khuất nhìn Vân Lạc liếc mắt một cái xin giúp đỡ. Thấy hắn cũng là không đồng ý thần sắc, nhất thời nhất yên, ngượng ngùng cười cười, ta đùa, đùa, Lâu Mộ Yên đả bại tứ giai yêu thú, nhưng trên khán đài bao gồm khách quý tịch người trên đều vì này sửng sốt. Nàng chẳng những là vượt cấp chiến đấu, tốc độ còn như vậy mau, nàng đến cùng ẩn tàng rồi bao nhiêu thực lực, Lâu Mộ Yên, ngươi đem tia chớp báo thế nào? Cố Yên Nhiên cảm nhận được tia chớp báo cùng nàng trong lúc đó liên hệ ở dần dần biến yếu. Xem trên đất khắp cả lăn lộn thống khổ không chịu nổi linh sủng. Trong lòng nàng cứng lại, nhưng rất nhanh tức giận liền thay thế sở hữu. Lâu Mộ Yên nhíu mày. Chính là ngươi xem đến như vậy, ngươi dám thương của ta linh sủng, Cố Yên Nhiên hung ác nham. Hiểm ánh mắt sinh sôi phá hủy kia trương ôn nhu khuôn mặt. Như là sắc thái sặc sỡ độc xà giống nhau muốn sinh nuốt Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên suy cười một tiếng. Cố Yên Nhiên, ngươi cũng quá coi tự mình là hồi sự thôi. ta ngay cả ngươi cũng chưa để vào mắt, chớ nói chi là còn chính là một cái linh sủng, ta nghĩ thương liền thương, không phục ngươi tới cắn ta, Lâu Mộ Yên, lần này thật là ngươi bức của ta, Cố Yên Nhiên trên mặt ẩn ẩn có chút vặn vẹo. Nàng chị họ tỷ nơi đó nghe được lần này đại bỉ tham gia thử luyện cùng dĩ vãng cũng không đồng. Nếu là thắng được kỳ ngộ tuyệt đối so với ở đế quốc học viện tu hành trường học cường gấp trăm lần. Cho nên lần này nàng nhất định phải lấy đến cái kia duy nhất danh ngạch. Lâu Mộ Yên mày liễu nhẹ nhàng nhăn nhăn. Xem ra này Cố Yên Nhiên còn có chuẩn bị ở sau. Có cái gì thủ đoạn liền sử xuất hiện đi, Cố Yên Nhiên cắn cắn môi dưới. Một bộ đều là ngươi bức của ta ủy khuất dạng. Sau đó, tâm thần rót vào đến nàng trên cổ mang theo một khối lục sắc ngọc bội chung. Một cỗ không thuộc loại của nàng lực lượng theo ngọc bội chung tràn ra. Cũng chui vào thân thể của nàng, Lâu Mộ Yên mâu bên trong kinh ngạc sắc chợt lóe lên. Cố Yên Nhiên còn muốn mượn lực, coi nàng cường đại tinh thần lực, tự nhiên phát hiện kia ngọc bội chung ẩn hàm một đạo bị phong ấn lực lượng. Nhưng lại không kê monster bị phong ấn phong thuộc tính nguyên lực một chút sầm thấu đến Cố Yên. Nhiên kinh lạc, cuối cùng hối cho của nàng đan điền chỗ bồi hồi, bởi vì kia đạo màu vàng phù chú phong chế, kia lực lượng lại nhập không xong của nàng đan điền. Cố Yên Nhiên gắt gao chế trụ trong tay trường kiếm, tâm thần nhất ngưng, khu động kia luồng lực lượng ngạnh sinh sinh đem Lâu Mộ Yên họa kia đạo hư không phù chấn vỡ. Tùy theo một cỗ não chui vào đến của nàng đan điền chung. Cấp tốc vận chuyển, nhận thấy được đan điền phù chú vừa vỡ. Cố Yên Nhiên bên môi lộ ra mặt vui sướng. Nàng lập tức đem kia cổ phong thuộc tính nguyên lực hấp thu luyện hóa. Hóa thành mình dùng, Lâu Mộ Yên ở trên hư không phù thoát phá một cái chớp mắt sẽ biết. Nàng che đậy ở ống tay áo bên trong thủ kháp vài cái pháp quyết. Cùng đợi Cố Yên Nhiên ra chiêu, dần dần Cố Yên Nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một chút không bình thường đỏ sẫm. Nhất cỗ cuồng bạo lực lượng ở của nàng trong cơ thể bắt đầu khởi động. Nhưng đang xem cuộc chiến bởi vì chi khiếp sợ là Cố Yên Nhiên tu vi vậy mà ở liên tiếp kéo lên. Theo cao giai đại kiếm sư đến đại kiếm sư cao nhất. Sau đó đột phá đến sơ giai kiếm linh, nhưng lại không có dừng lại xu thế. Làm đột phá đến cao giai kiếm linh sư, bởi vì của nàng thể chất không chịu nổi mới ngưng lại được. Hôm nay thật sự là kích thích nhân a. Lâu Mộ Yên biến, thái, này Cố Yên Nhiên cũng không ngừng ra chuẩn bị ở sau. Lần này tỷ thí do thiên ban tỷ thí còn phấn khích, chúng ta tiếp tục xem kịch vui đi. Ta cảm thấy Lâu Mộ Yên lần này nguy hiểm. Cố Yên Nhiên hiện ở trên người hơi thở có thể sánh bằng vừa rồi tia chớp báo mạnh hơn nhiều, Lâu Mộ Yên nguy rồi, lần này tỷ thí thắng bại thật sự là biến đổi bất ngờ, quan khán tịch thượng đệ tử nhóm lặng lẽ ở. Dưới đài thảo loạn, hai người biểu hiện ra ngoài thực lực cũng làm cho bọn họ vì này khiếp sợ. Đối lập thử kết quả ào ào đoán, hiện tại càng nhiều hơn nhân lại đứng ở Cố Yên Nhiên kia nhất phương. Lâu Mộ Yên, ta cho rằng ngươi vẫn là làm hồi đã từng cái kia phế vật càng thích hợp. Hôm nay khiến cho ta tiễn ngươi một đoạn đường đi, Cố Yên Nhiên một mặt ửng hồng. Hiển nhiên là trong cơ thể năng lượng làm cho nàng có chút không chịu nổi. Nhưng là cho nàng mang đến một loại nói không nên lời hưng phấn cảm ơn ni nàng hôm nay nhất định. Phải đem Lâu Mộ Yên đánh hồi nguyên hình. Rơi vào bụi bầm ni Lâu Mộ Yên trên mặt lộ ra vài phần châm chọc. Cố Yên Nhiên loại này lẫn lộn đầu đuôi thực hiện làm cho nàng vô pháp gật bừa. Nàng có thể cảm thụ được đến Cố Yên Nhiên mượn đến kia luồng lực lượng tràn ngập xâm lược tính. Chờ nguyên lực tán đi sau cũng sẽ cấp thân thể mang đến thật lớn tai họa ngầm ni bất quá đây là. Cố Yên Nhiên lựa chọn. Nàng người này ở đối đãi địch nhân thượng chưa bao giờ hội quá thiện tâm. Bản còn tưởng tận lực không phá hư tỉ thí quy tắc. Âm thầm phế đi Cố Yên Nhiên, nhưng hiện tại nàng thay đổi chủ ý. Cố Yên Nhiên một lòng muốn cho nàng trước mặt mọi người một lần nữa biến trở về phế vật. Kia nàng tự nhiên cũng hẳn là gậy ông đập lưng ông. Ở cường đại thực lực trước mặt, quy tắc lại bị cho là cái gì? Chui cái quy tắc chỗ trống là được. Đứng ở đối diện Cố Yên Nhiên thành công khơi dậy nàng trong khung đã từng kiêu ngạo không ngại tính. Tình, đối mặt thế giới này, nàng chỗ nào e ngại? Hết chương.